Chương 79, bị đuổi giết. Mặc kệ là Vẫn Tinh Tông hay là Thiên Hỏa Tông, đối với danh tự này đều 10 phần mẫn cảm, bởi vì đây là Bích Đào các thủ tịch đệ tử, giết những tông môn khác thủ tịch đệ tử người, đại công, nhưng phải tông môn đại thưởng. Chỉ là Vẫn Tinh Tông đối với Diệp Vũ rất lạ lẫm, cũng không có nhận ra Diệp Vũ, ngược lại là Thiên Hỏa Tông người, nghe được là Diệp Vũ bọn hắn muốn trách cả mí mắt, gầm thét liên tục, người này giết bọn hắn trưởng lão cùng nhị thiếu gia, tin tức này đã sớm tại Cửu Châu truyền ra. Tông chủ càng là hạ lệnh treo giải thưởng chi phong phú đã từng dẫn tới vô số đại thế giới điên cuồng. Có thế hết lần này tới lần khác gia hỏa này trốn ở Bích Đào Các không ra khỏi cửa, ai cũng không làm gì được hắn, không nghĩ tới, gia hỏa này thế mà ở chỗ này. Lúc này có chút Thiên Hỏa Tông đệ tử thậm chí từ bỏ bảo hộ Vô Căn Diễm, thẳng hướng Diệp Vũ. Vẫn Tinh Tông người thấy vậy đại hỉ, bọn hắn cũng mặc kệ mặt khác, chỉ muốn cướp được Vô Căn Diễm. Móa, nhìn xem đông đảo Thiên Hỏa Tông đệ tử thẳng hướng hắn, Diệp Vũ mắng to một tiếng, nhanh chân liền chạy, giết hắn. Cầm đầu là một cái Uẩn Linh cảnh đỉnh phong cường giả, hắn gầm thét liên tục, chỉ cần có thể giết Diệp Vũ, coi như không được đến Vô Căn Diễm cũng đáng, tông chủ ban thưởng đủ để cho hắn đạt tới tẩy tủy cảnh. Ánh mắt hắn huyết hồng, liều lĩnh truy sát hướng Diệp Vũ. Ha ha ha, một đám ngu ngốc, các ngươi có thể truy sát đến ta sao? Diệp Vũ cười ha ha, hắn phi nước đại mà đi. Diệp Vũ, ngươi dám can đảm xuất hiện ở đây, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Cầm đầu nam tử gầm rú, khoác lác bản thiếu gia còn lợi hại hơn. Diệp Vũ phi nói, có bản lĩnh mau đuổi theo tới. Diệp Vũ một đường phi nước đại, dọc đường đụng phải trận thế, hắn kích thích rời đi, đuổi giết hắn mà đến một đám người, lại muốn mạnh mẽ quét ngang, tốc độ tự nhiên theo không kịp Diệp Vũ. Chậm như vậy, ngươi thuộc ốc sên sao? Có muốn hay không ta chờ ngươi a? Diệp Vũ đứng ở một bên mỉa mai nhìn đối phương, truy sát Diệp Vũ chính là Liêu Bằng Vĩ, hắn tức nổ tung, hắn nhìn thấy Diệp Vũ thế mà trong đó khoái động lấy tóc, không có chút nào bị đuổi giết giác ngộ. Liêu Bằng Vĩ mang theo đông đảo đệ tử, một đường quét ngang mà đi, mắt thấy muốn đuổi tới Diệp Vũ lại bắt đầu chạy, bọn hắn căn bản là không có cách đuổi kịp Diệp Vũ, mỗi lần đều có thể nhìn thấy Diệp Vũ ở phía xa cười híp mắt nhìn hắn chằm chằm, tức giận đến Liêu Bằng Vĩ thẳng cắn răng. Các ngươi Thiên Hỏa Tông quả nhiên rác rưởi a, đuổi cá nhân đều đuổi không kịp. Diệp Vũ cười to, thân là địa sĩ hắn có tự nhiên ưu thế. Liêu Bằng Vĩ lại đuổi, thế nhưng là mỗi lần đều là kém một chút đuổi kịp. Sau đó Diệp Vũ phi nước đại đi rất xa, đứng tại một chỗ chờ lấy hắn. Sư huynh, gia hỏa này có chút quỷ dị, giống như không sợ trận thế, ngược lại là chúng ta không ngừng nhận hạn chế, dạng này căn bản đuổi không kịp a. Có người nói với Liêu Bằng Vĩ, trên người hắn mang theo trấn thế bảo khí hay sao? Liêu Bằng Vĩ âm trầm nói, có khả năng. Hắn dù sao cũng là thủ tịch đệ tử, có bảo vật như vậy cũng không kỳ quái. Có đệ tử nói ra, không có khả năng, coi như Bích Đào Các có địa sĩ, có thế bảo vật như vậy cũng tuyệt đối không có mấy món, làm sao lại cho một cái Uẩn Linh cảnh. Liêu Bằng Vĩ âm trầm nói, có thế mặc dù hắn làm sao không nguyện ý, hắn cuối cùng đuổi không kịp Diệp Vũ, chỉ có thể hận hận nhìn xem Diệp Vũ, sau đó đối với bên người đệ tử nói ra, các ngươi đi thông tri sư huynh, liền nói tại đầm lầy chỗ đạt được Vô Căn Diễm. Liêu Bằng Vĩ xoay người rời đi. Nếu giết không được Diệp Vũ vậy liền từ bỏ. Ai nha, chớ đi a! Diệp Vũ hô lớn, bằng không ta chờ các ngươi lâu một chút. Diệp Vũ nhìn xem Liêu Bằng Vĩ lại muốn trở về, hắn la lớn. Liêu Bằng Vĩ khóe miệng co giật, nghĩ thầm để cho ngươi tiểu tử đắc ý một hồi, kiểu gì cũng sẽ đòi mạng ngươi thời điểm. Diệp Vũ nhìn xem Liêu Bằng Vĩ thật rời đi, lại gặp được mấy cái đệ tử hướng phía tây phương hướng mà đi, hắn con ngươi có chút co vào, tốc độ đột nhiên hướng về Liêu Bằng Vĩ đuổi theo. Hắn một đường chạy trốn ngừng ngừng thật chỉ là chờ bọn hắn sao? Là vì đem bọn hắn dẫn xa một chút. Diệp Vũ không cách nào đối mặt đông đảo Thiên Hỏa Tông đệ tử, nhưng là mấy cái Thiên Hỏa Tông đệ tử mà nói, hắn hay là có lòng tin. Ba tông tương hỗ là cừu địch, Diệp Vũ có thế giết hắn tông đệ tử đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, huống chi đây là Thiên Hỏa Tông đệ tử, nếu đã tới vậy cũng chớ đi. Diệp Vũ xuất thủ, hướng về Liêu Bằng Vĩ quét ngang mà đi. Liêu Bằng Vĩ không ngờ tới Diệp Vũ lại dám chủ động thẳng hướng hắn, hắn lộ ra âm trầm chi sắc, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa xông tới, tới liền chết ở chỗ này đi. Liêu Bằng Vĩ đối với mình có lòng tin, huống chi bên người còn có mấy cái đệ tử, giết hắn. Liêu Bằng Vĩ xuất thủ, lực lượng cường hoành vô cùng, Uẩn Linh cảnh đỉnh phong thực lực phối hợp chiến kỹ thi triển mà ra, lao thẳng tới Diệp Vũ yếu hại mà đi. Diệp Vũ cười ha ha, một cái Uẩn Linh cảnh đỉnh phong như thế nào đủ nhìn, hắn trực tiếp vận dụng Vô Song Chỉ, phong mang tất lộ, kiếm khí tung hoành, hướng về Liêu Bằng Vĩ quét ngang mà đi. Doãn Tuấn Hâm làm đệ tử hạch tâm cũng đỡ không nổi Diệp Vũ Vô Song Chỉ, huống chi là Liêu Bằng Vĩ, hắn chiến kỹ không thể chống đỡ được Diệp Vũ, kiếm mang lăng liệt rơi ở trên người hắn mang ra từng đạo vết máu, hắn cũng là Uẩn Linh cảnh đỉnh phong thực lực. Liêu Bằng Vĩ hoảng sợ, theo sư môn lấy được tin tức hắn bất quá chỉ là Uẩn Linh cảnh tiểu thành mà thôi, trở thành thủ tịch đệ tử là bởi vì hắn qua ba cửa ải, lui. Liêu Bằng Vĩ rất quả quyết, mang theo chúng đệ tử muốn rút đi. Tới cũng đừng đi, lưu tại nơi này đi. Diệp Vũ cười to, vô song chỉ bạo động, kiếm mang không ngừng lao ra, lăng liệt đến cực điểm. Liêu Bằng Vĩ và mấy đệ tử liên thủ, vẫn như trước không phải là đối thủ của Diệp Vũ. Vô song chỉ phối hợp Diệp Vũ thực lực quá mức kinh người. Liêu Bằng Vĩ mấy người bị Diệp Vũ vô song chỉ xuyên qua đầu, thẳng tắp ngã trên mặt đất, có thậm chí đổ vào đầm lầy bên trên, trực tiếp rơi vào đi, không chịu nổi một kích. Diệp Vũ cười nhạo, bọn hắn nếu là cùng Thiên Hỏa Tông người cùng một chỗ, chính mình còn không dám giết bọn hắn, dám đuổi theo ra đến chính là chịu chết. Cũng không biết hai người bọn họ tông đánh thành dạng gì, tốt nhất là đều chết hết tuyệt, lời như vậy chúng ta liền nhẹ nhõm một chút. Diệp Vũ nói thầm, nhưng là cũng biết không có khả năng, có thể chết bao nhiêu thì bấy nhiêu đi, là một cái cũng là đối bọn hắn thực lực yếu bớt. Diệp Vũ cảm thấy tâm tình đặc biệt tốt, ngay tại Diệp Vũ chuẩn bị lần nữa lẻn về đi thời điểm, lại phát hiện lấy Thi Tĩnh Y cầm đầu 10 người, bọn hắn hướng về phương hướng của hắn băng băng mà tới, mà sau lưng bọn họ, hai tông đệ tử gầm thét liên tục đuổi giết bọn hắn. Móa, đây là cái quỷ gì? Diệp Vũ nhìn xem không dưới 100 người đệ tử truy sát Thi Tĩnh Y bọn hắn, sắc mặt khó coi tới cực điểm, đám người bọn họ bị khống trụ, hẳn phải chết không nghi ngờ, vô căn diễm rơi vào tay chúng ta mà. Doãn Tuấn hâm hưng phấn đối với Diệp Vũ nói ra. Diệp Vũ sững sờ, không nghĩ tới mấy người kia thế mà đem vô căn diễm cướp đến tay bên trong. Ánh mắt rơi trên người Doãn Tuấn Hâm, Doãn Tuấn Hâm tâm đột nhiên bắt đầu thấp thỏm không yên, Diệp Vũ sẽ không trách bọn hắn đoạt vô căn diễm mà đem bọn hắn đặt hiểm cảnh đi. Trên thực tế bọn hắn đoạt xong cũng hối hận, hai tông đệ tử đều tại, bọn hắn căn bản ngăn không được, thế nhưng là lúc ấy vừa vặn rơi ở trước mặt bọn họ, không đoạt lại không cam tâm, bằng không ném trở về, để bọn hắn lần nữa chém giết. Quách Ngọc Lâm lúc này mở miệng nói, đưa tới tay đồ vật nơi đó còn có xuất ra đi đạo lý. Diệp Vũ trừng nói, thế nhưng là, nhưng mà cái gì a, chạy mau a. Diệp Vũ hô lớn, hắn ở phía trước dẫn đường, đẩy ra ngẫu nhiên cản đường trận thế, thế nhưng là hơn 100 người quét ngang mà đến, trận thế đối với bọn hắn vô dụng, một đám người phi nước đại, tiếp tục như vậy chẳng mấy chốc sẽ bị đuổi kịp, cũng may mắn bọn hắn đều là Uẩn Linh cảnh đỉnh phong người tu hành, lúc này mới có thể kiên trì lâu như vậy. Mắt thấy một đám người muốn vây công mà đến, đến một chỗ hẻm núi chỗ góc cua ngăn trở những người này ánh mắt về sau, Diệp Vũ hô, Quách Ngọc Lâm, Doãn Tuấn Hâm, các ngươi mang theo Thi Tĩnh Y bọn hắn từ một bên khác đi, ta đến dẫn dắt rời đi bọn hắn. Một mình ngươi? Một đám người cả kinh nói, ta là thủ tịch đệ tử, đều dựa theo ta nói làm, không còn kịp rồi, mau cút. Diệp Vũ cả giận nói. Nói xong, Diệp Vũ thân thể hướng về một cái phương hướng kích xạ mà đi, trên tay nắm lên mấy khối đá xanh, hướng về trước mặt hắn chỗ rẽ phía trước đã đánh qua, nghe giống như phía trước có người tại dậy. Đi, Quách Doãn bọn người chỉ có thể từ một bên khác vụng trộm lặng đi, nhìn xem trên 100 đệ tử đuổi kịp Diệp Vũ chạy như điên phương hướng. 123 truyện.com